Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 418, lại nổi sóng gió. Long Trần Vũ nhìn trước mắt cái này dần dần già đi lão nhân. Cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Cái này chính là mình mới vừa tới đến huyền hoàng đại thế giới chứng kiến lão già kia sao? Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ hít sâu một hơi nhìn về phía Thanh Đốc. Sư thúc tổ bị Minh Phủ Chi Môn U Minh Toái Tâm Trưởng phế bỏ một thân tu vi. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là chúng ta hao hết linh dược kết quả. Thanh Đốc trong mắt tràn đầy đau thương. Sư thúc tổ là Thiên Kiếm Tông Định Hải Thần Châm. Sư thúc tổ một khi chết đi, tại trận này hạo kiếp bên trong Thiên Kiếm Tông sợ rằng sẽ sụp đổ. Cái kia một lão giả nhìn về phía Long Trấn Vũ, trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc. Cái này lúc trước bị chính mình cưỡng ép lưu tại Thiên Kiếm Tông thiếu niên trở về. So với chính mình đoán muốn phải cường đại nhiều. Từ trên người hắn phát ra khí tức là cường giả chân chính khí tức. Cho dù là hắn toàn thịnh thời kỳ đều không từng xuất hiện loại khí tức này. Nhất thời, đã bị tử khí bao phủ trên người lão giả thế mà là bộc phát ra mãnh liệt sinh cơ. Không có chút huyết sắc nào trên mặt cũng xuất hiện một tia đỏ ửng. Sư thúc tổ, Thanh Đốc một tiếng kinh hô. Đây là hồi quang phản chiếu a. Sư thúc tổ tất nhiên là thôi động bí pháp nào đó để cho mình tại trong thời gian ngắn có thể giống người bình thường một dạng hành động. Ngươi đi theo ta đi. Lão giả bàn tay hất lên, cùng Long Trần Vũ biến mất tại nguyên chỗ. Long Trần Vũ cũng không có kháng cự. Lão giả này đối hắn không có ác ý. Không phải vậy lấy hắn thực lực, lão giả này cũng vô pháp như thế tùy ý đem hắn cuốn đi. Theo không gian chi lực lóe lên, Long Trần Vũ cùng lão giả kia thì xuất hiện tại một phương không gian bên trong. Nơi này là Thiên Kiếm Tông truyền thừa chỗ, nhưng là tại lần này trong đại kiếp Thiên Kiếm Tông cũng có thể tiêu diệt. Cái này một phương không gian tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi hận ta sao? Lão giả trắng bệch trên mặt quả thực là cố nặn ra vẻ tươi cười. Nếu như nói là cưỡng ép đem ta lưu tại Thiên Kiếm Tông chuyện này lời nói, như vậy ta có thể nói ta không hận ngươi. Long Trần Vũ lắc đầu. Lúc trước nhìn thấy ngươi thời điểm ta đã cảm thấy ngươi không phải là kẻ tầm thường. Thiên Kiếm Tông cũng không phải là loại kia từ xưa đến nay thì tồn tại thế lực cường đại. Căn bản là chứa không nổi ngươi bực này thiên kiêu. Mà ta chỉ có thể dùng sức lượng cưỡng ép đưa ngươi cùng Thiên Kiếm Tông buộc chung một chỗ. Hụ khụ khụ khụ, lão giả cưỡng ép xách một hơi. Nói xong cũng ho mãnh liệt thấu. Mặt đất xuất hiện một vũng lớn vết máu. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Lúc trước nếu không có tiền bối thu lưu ta lời nói. Ta cái này mới vừa tới đến huyền hoàng đại thế giới làm càn làm bậy rất có thể thì chết ở cái góc. Nào, người tốc độ phát triển so ta tưởng tượng bên trong phải nhanh nhiều. Bây giờ ngươi đã coi như là một phương cường giả, mà ta lại gần đất xa trời. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết ngươi có thể hộ vệ Thiên Kiếm Tông. Lão giả một mặt chờ mong nhìn, lấy Long Trần Vũ. Long Trần Vũ sững sờ, đây coi như là lâm chung ủy thác sao? Ta biết ta điều thỉnh cầu này rất đường đột. Nhưng là ta nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Thiên Kiếm Tông ngàn đã qua vạn năm chân tàng đều ở nơi này. Chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi đều có thể lấy đi. Mà ta chỉ hy vọng ngươi có thể bảo vệ Thiên Kiếm Tông vượt qua trường đại kiếp nạn này. Trên, người lão giả khí tức càng ngày càng yếu ớt. Thân thể cũng bắt đầu khô héo. Tay khô gầy trưởng đã bắt đầu xói mòn. Đây là ta sau cùng thỉnh cầu. Lão giả bàn tay rơi vào Long Trần Vũ trên đầu. Thân thể của hắn cũng tiêu tan theo gió. Long Trần Vũ ngơ ngác nhìn lấy lão giả trước kia chỗ đứng địa phương. Tâm tình rất phức tạp. Lão giả và hắn cũng không nhiều đại quan liền. Giữa bọn hắn thậm chí chỉ là đã gặp mặt vài lần. liền giao tình cũng không tính. Nhưng Long Trần Vũ trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, bàn tay vung lên phá vỡ không gian. Cái này một phương không gian bên trong bảo vật không chút nào động. Dù là hắn cùng Thiên Kiếm Tông ở giữa cũng không có quá thâm hậu tình nghĩa. Nhưng là hắn dù sao cũng là bái Thanh Đốc vi sư. Tình thầy trò làm sao có thể dễ dàng như thế xóa đi. Người nếu là vô tình cùng cầm thú còn khác nhau ở chỗ nào? Đương nhiên Long Trần Vũ cũng không phủ nhận. Cái này cùng nhắc lên cuộc chiến tranh này có kẻ gánh chịu Minh Phủ Chi Môn có chút quan hệ. Dù sao hắn cùng Minh Phủ Chi Môn ở giữa cừu oán nhưng là không phải một ngày hai ngày. Sư thúc tổ, Thanh Đốc trong mắt thế mà là tràn đầy nước mắt. Long Trần Vũ gật gật đầu. Thiên Kiếm Tông còn thừa lại bao nhiêu đệ tử? Rút lui đi. Thanh Đốc mãnh liệt ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Ngươi nói cái gì? Rút lui trước nơi này đi. Đi Đại Hạ Hoàng Triều. Long Trần Vũ nhìn lấy chung quanh đã bắt đầu ba động không gian. Thiết Đản sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Ở hiện trường sinh linh bên trong chắc không có ai sẽ so với hắn càng giải không gian. Lớn như thế quy mô không gian ba động đã không phải là thường nhân có thể làm được. Thì ngay cả hôm nay Thiết Đản đều làm không được. Ngươi theo chúng ta cùng một chỗ. Thanh Đốc thật không thể tin nói ra. Ta cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Một bước qua ra. Oanh. Một cái khác lấy quỷ cửa lớn trên không trung mở ra. Trong chốc lát vô số sinh linh từ nơi này bên trong giết ra. Minh Phủ Chi Môn. Thật mạnh thần khí. Tùy ý xuyên thấu giới bích hơn nữa có thể truyền tống nhiều cường giả như vậy. Thiết Đản trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Năm đó Ngọc Lan đại thế giới tiêu diệt thời điểm cái này Minh Phủ Chi Môn thì xuất hiện qua. Có thể tùy ý xuyên thấu giới bích thần khí cực kỳ hiếm thấy. Lại càng không cần phải nói có thể đại quy mô truyền tống sinh linh thần khí. Minh giới cũng chính là nắm giữ món này thần khí mới có thể tùy ý điều động quân đội. Các ngươi đi trước, ta trước cản bọn họ lại. Long Trần Vũ nhìn thấy mấy cái kia dẫn đầu bay tới cường giả. Trên thân kinh người khí tức tỏ rõ lấy bọn họ đều là bất diệt cảnh bát trọng trở lên cường giả. Bên trong thậm chí có một tên bán thần cảnh cường giả. Cũng là hắn. Cũng là hắn nhất trưởng trọng thương sư thúc tổ, phế bỏ sư thúc tổ tu vi. Thanh Đốc chỉ trung ương nhất cái kia một tên áo đen cường giả. Long Trần Vũ trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Bán thần cảnh, khó trách, Minh Phủ Chi Môn đại quy mô xâm lấn. Lần này truyền tống đến đều là cường giả. Bất diệt cảnh cũng không dưới mấy trăm tên. Cả hai tại cường giả về số lượng hoàn toàn không thành đôi so. Thì liền Đại Hạ cấm quân đều sắc mặt đại biến. Một trận chiến này căn bản là đánh không? Đại Hạ không có Minh Phủ Chi Môn như vậy thần khí có thể tùy ý điều động đại quân. Coi như hiện tại truyền tin về Đại Hạ. Đợi đến Đại Hạ viện quân đuổi tới về sau nhìn thấy chỉ sợ cũng chỉ là bọn hắn thi thể. Oanh! Long Trần Vũ trên thân hỏa diễm lóe lên, trên trăm đạo trùng thiên tử sắc hỏa trụ ngăn cách hai phe nhân mã. Ngươi làm gì? Không muốn khoe khoang? Đại Hạ cấm quân hét lớn một tiếng. Lan, khác cản trở, tạp ngư cũng nhanh chạy đi. Thiết Đản hét lớn một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời không gian biến hóa. Trên 10.000 người thế mà là trong nháy mắt này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ngươi lá gan rất lớn, cũng dám ở trước mặt ta cứu người. Cầm đầu áo đen cường giả cười lạnh. Minh Phủ Chi Môn, Long Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm. Một tên bất diệt cảnh cường giả đầu lâu bị sắc bén móng vuốt đâm xuyên. Lồng ngực bị đuôi rồng đâm xuyên, đuôi rồng hất lên cái này bất diệt cảnh cường giả nhất thời bị thiên đô tử hỏa đốt cháy hầu như. Không còn, thật lớn gan chó, cũng dám tại trước mặt bản tọa đả thương người. Áo đen cường giả giận dữ, bán thần cảnh uy áp ùn ùn kéo đến mà đến. Còn sót lại trên mặt đất sinh linh chỗ nào có thể chịu đựng lấy áp lực khủng bố như thế? Nhao nhao hóa thành tro bụi. Long Trấn Vũ hừ một tiếng, chân phải giẫm một cái, một vòng hỏa diễm dâng lên, cái kia kinh người uy áp lại bị đỡ được. Ngươi, một thanh trường kiếm đâm xuyên cái này bán thần thân thể. Bán thần, ta không biết chém giết mấy cái tôn, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ lấy ở trước mặt ta đùa nghịch hoành. Long Trấn Vũ cười lạnh, tựa như là giết chó đồng dạng đồ cái này nhất tôn bán thần. Liền một kiện thần khí đều không có bán thần tại Long Trấn Vũ trước mặt cũng là cái thớt gỗ mập lên. Mặc hắn xâm lược, nhưng cũng là trong nháy mắt này, Long Trấn Vũ trong lòng run lên, một đầu xiềng xích màu đen theo minh phủ trong cánh cửa bay ra, mang theo vô tận uy thế trực tiếp Long Trấn Vũ, thần khí, vạn huyết ma kiếm chặn lại, đập mở đầu này xiềng xích màu đen, oanh. Mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả động, liên thủ đánh ra nhất trường, đen tuyền trường ấn phong tỏa Long Trấn Vũ tất cả đường lui. Bất tử thân thể, Long Trấn Vũ thân thể trong nháy mắt này biến thành hỏa hồng sắc. Cứng rắn chống đỡ cái này mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả công kích. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Long Trấn Vũ, ta chờ ngươi rất lâu. Minh phủ trong cánh cửa một bóng người chậm rãi đi ra. Khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả áo đen cường giả tất cả đều quỳ xuống đến. Minh thần chi tử, có vô số hóa thân, là minh thần người phát ngôn. Tại minh giới có được vô thượng quyền uy, giết ngươi một lần còn chưa đủ, còn phải lại đến lần thứ hai sao? Long Trấn Vũ không sợ chút nào. Minh thần chi tử lại như thế nào? Thần minh phía dưới hắn chả không sợ bất luận kẻ nào. Hôm nay trừ phi thần minh đích thân đến, nếu không ai cũng không làm gì được hắn. Đây là một loại không gì sánh kịp tự tin, cho dù là bị ngàn vạn bất diệt cảnh cường giả vây quanh. Long Trấn Vũ từ nguy nhưng bất động, bực này khi thế để minh thần chi tử đều có chút kiêng kỵ. Giết! Một chữ rơi xuống, gần ngàn danh bất diệt cảnh cường giả cùng nhau tiến lên. Thần thông vũ kỹ đánh tung, lấy nhiều đánh ít, không quá công bằng a. Một đối một đi, Thiết Đản cười hắc hắc. Đã chuẩn bị khá lâu, hắn cái trán hai cây xúc tu lắc một cái. Nhất thời không gian xung quanh liền bị chia cắt thành vô số khối. Xâm la vạn tượng, không gian biến hóa. Thiết Đản cười hắc hắc, ngũ thải thần điệp, ngươi cũng muốn cùng ta đối nghịch à? Niệm tình ngươi tu luyện không dễ, quang tại ta dưới trướng, ta bảo vệ ngươi phong thần. Minh thần chi tử lạnh lùng nhìn chằm chằm ngũ thải thần điệp. Thiết Đản một chiêu này trực tiếp đem không gian xung quanh chia cắt thành vô số phần. Dù là ngươi có thể nhìn thấy Long Trấn Vũ, nhưng lại sờ không tới hắn. Trừ phi có ai có thể tại không gian chi lực phía trên vượt qua Thiết Đản, hoặc là thần minh xuất thủ cưỡng ép phá vỡ cái này một phương không gian. Nếu không căn bản là không làm gì được đến Long Trấn Vũ. Thả ngươi cay rắm, lão tử chính là có một không hai ma thú. Phong thần với ta mà nói là dễ như trở bàn tay. Còn cần ngươi đến giúp đỡ. Thiết Đản chửi ầm lên, bàn tay vung lên. Một phương không gian tiêu tan, liên đới lấy bên trong bất diệt cảnh đều hoàn toàn biến mất. Coi như không có chết, cũng không biết lại ở này một phương không gian bên trong. Muốn trở về cũng không phải một sự việc dễ dàng. Đi săn bắt đầu, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái. Một tên bất diệt cảnh cường giả thì đầu một nơi thân một nẻo. Giết bất diệt cảnh liền như là giết chó. Bất tử bất diệt tại Long Trấn Vũ trước mặt cũng chỉ là một chuyện cười. Minh phủ chi môn cường giả phát hiện bất diệt cảnh cường giả tại Long Trấn Vũ trước mặt cũng không. Sau một con chó mạnh bao nhiêu, tiện tay liền có thể chém giết. Hừ, coi là tại vô tận đại thế giới lịch luyện một phen liền có thể bơ hắn đại thế giới cường giả sao? Minh thần chi tử cười lạnh một tiếng, sau lưng một đạo hắc ảnh hiện lên, một kiện con thoi hình bảo vật bay ra, sau đó một vòng hàn quang đánh tới, thế mà là đâm vào Long Trần Vũ trên cánh tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.